Chương 444, lấy đạo của người trả lại cho người. Huyết dạ. Vèo vèo vèo vèo lục soát vèo vèo vèo màu máu linh tử cung tên bao trùm toàn bộ bầu trời. Mũi tên có bao nhiêu vốn là không cách nào có thể sử dụng mắt thường đếm rõ, hay là MIVAN nhìn lít nha lít nhít liền một tia khe hở đều không lộ ra mũi tên mưa, u dạ lông mày hơi một túc. Tuy rằng mỗi mũi tên thì bên trong chất chứa lực phá hoại cũng không lớn, nhưng nếu là điệp gộp lại, uy lực của nó tự nhiên là khó có thể đánh giá. Nếu như dựa theo tử thần thế giới hệ thống sức mạnh đi ước định này một chiêu uy lực, e sợ mảnh này mưa tên vừa đối mặt liền có thể đem phổ thông đội trưởng cấp nhiệm vụ đánh thành mảnh vỡ. Bởi vậy ở mưa tên đến lúc thì, U Dạ trong nháy mắt liền ẩn độn ở trong không gian. Đừng tưởng rằng ẩn đi liền có thể tránh thoát đi, Huyết Dạ tàn nhẫn nở nụ cười, cánh tay trái vung lên, từng đạo linh tử mưa tên liền hướng bốn phía bay đi, bất kể là trước sau trái phải trên dưới đều bị linh tử tiễn bao phủ, hắn càng làm lên không khác biệt công kích. Ngươi hẳn phải biết ta linh áp có khổng lồ cỡ nào, ta ngược lại muốn xem, là ngươi trước tiên tiêu hao hết linh áp vẫn là ta trước tiên tiêu hao hết linh áp. Huyết Dạ trong tay linh tử tiễn như không cần tiền hướng bốn phía phun ra, gần giống như di động súng máy hạng nặng xem như không buông tha mỗi một tấc không gian. Huyết Dạ lời nói rất hung hăng, nhưng hắn nhưng có hung hăng tư bản. Hắn thế nhưng trăm vạn mẹ nọt tập hợp thể, thêm vào dung hợp quỷ sỉ sức mạnh, chỉ cần bốn phía nắm giữ linh tử, hắn linh áp hầu như là vô cùng vô tận. Có thể trái lại U Dạ, tuy rằng hắn linh áp là bàng bạc như biển, cu nở dê luyện hóa năm đó trăm vạn mẹ nọt một nửa linh áp, có thể trên căn bản những thứ đó linh áp đều dùng đến đánh vỡ bằng cái ràng buộc. Bởi vậy, bây giờ hắn linh áp chất lượng tuy mạnh, nhưng lại phải kém với Huyết Dạ. Nếu như trường dư Ava ho xuống, U Dạ linh áp nhất định so sánh Huyết Dạ trước tiên tiêu hao hết. Đúng như dự đoán, Huyết Dạ vừa dứt lời, U Dạ liền trong nháy mắt từ trong không gian hiện thân. Mà chờ hắn nhưng là vô tận màu máu linh tử tiễn. Đoạn không U Dạ khẽ quát một tiếng, cùng nhau vô hình vách tường che ở hắn trước người, cách ở màu máu linh tử tiễn. Chỉ là một cái đoạn không. Huyết Dạ xem thường nở nụ cười, chẳng qua đón lấy nụ cười trên mặt hắn bỗng dưng thu lại lên, cùng nhau ưu âm thanh phiêu vào bên hai. Sen du nhai, vô pháp ánh cập chi khuếch ám tôn thủ, vô pháp xúc cập chi thương thiên xạ thủ, quang huy sái lạc chi lộ, phiến điểm hỏa trùng chi phong. Tương tụ nhi tập chi thì, vô tu mê võng, cẩn tuân ngô chi sở chỉ, quang đạn bắt thân cửu điều thiền kinh tật bảo đại luân, hôi sắc đích pháo tháp, dẫn cung hướng viết vương, tiểu khiết địa tiêu tán nhi khứ. Đây là 91 hào phá đạo, hơn nữa hắn dĩ nhiên hoàn toàn vịnh hát Huyết Dạ trong mắt cu nở dê tràn đầy vẻ nghiêm túc, mà giờ khắc này, răng rác một tiếng văng dọn, đoạn không bị đánh thành mảnh vỡ, mà đám kia màu máu linh tử tiễn số lượng lại chút nào chưa giảm. Hướng về U Dạ đi vội vã. Phá đạo 88, phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo lùi lại vịnh sướng Huyết Dạ lúc này sắc mặt cu nở dê không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Trước U Dạ đã đem 91 hào phá đạo vịnh sướng văn niệm xong, nhưng hắn nhưng không có sử dụng 91 hào phá đạo, mà là đem vịnh sướng bảo lưu. Lần thứ 2 không vịnh sướng sử dụng 88 hào phá đạo, bực này quỷ đạo sử dụng kỹ xảo có thể nói là GN như không tôn nở ta y ẩm cùng nhau to lớn xanh thẳm cột xét theo U Dạ trong. Lòng bàn tay bà nở ra, cùng xông tới mặt vô số chi màu máu mũi tên đụng vào nhau. Lại là từng trận đinh thai nhức góc to lớn tiếng nổ vang rền, màu máu linh tử tiễn cùng sấm sét cột sáng lẫn nhau so sánh lực lúc thả ra từng trận sóng năng lượng đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành hai màu, một mặt xanh thẳm, một mặt màu đỏ tươi. Chỉ là do ở trước bị đoạn không cách trở một cái, màu máu linh tử tiễn số lượng dù chưa giảm ít hơn nhiều, có thể uy lực lại suy yếu không ít. Lần thứ hai một trận đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh sau, xanh thảm ánh chớp cùng máu đỏ tươi sắc linh tử tiễn hào quang chói lọi, chợt muốn nổ tung lên, toàn bộ bầu trời đều bị đen kỳ tiên vụ bao trùm. Mà giờ khắc này, cùng nhau tuyệt mạnh năng lượng áp bức theo vòm trời nơi truyền đến, tiện đà băng một tiếng vang thật lớn, không khí trong nháy mắt nổ tung. Từng đạo màu tím nhạt to lớn chùm tia sáng trực tiếp xé ra khói đặc, hướng về Huyết Dạ bạo vút đi. Phá đạo 91, thiên thủ kiểu thiên thái pháo U Dạ khẽ quát một tiếng, hờ hững con mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn Huyết Dạ. Hoàn toàn bản vịnh sướng chi nở mươi hào phá đạo, vẫn bị ngươi sử dụng, uy lực này có thể không thông thường a. Cảm nhận được linh áp nhân bốn phía truyền đến to lớn áp bức mà xuất hiện ngưng trệ cảm. Huyết Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể khỏe miệng nhưng lại độ treo lên một vệt tà mị nụ cười. Chẳng qua, U Dạ, ngươi quên, ngoại trừ công kích vật lý ở ngoài, hết thể công kích đối với ta cũng vô hiệu. Huyết Dạ tay trái đưa ra lăng không hư chỉ, một luồng ba động kỳ dị bỗng nhiên ở những thứ đó to lớn chùm tia sáng trước xuất hiện. Mà ở trong nháy mắt đó, những thứ đó to lớn chùm tia sáng đột nhiên biến mất ở không trung. Thấy thế, U Dạ trong mắt hơi co rụt lại. Chiêu này là hắn theo bản năng nỉ non một tiếng, có thể lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ linh áp xuất hiện ở sau người hắn. Hắn không kịp nghĩ kỹ, vội vàng cầm trong tay mặc đao giơ ngang trước ngực. Ly không băng mười mấy đạo to lớn chùm tia sáng theo phía sau bắn trúng U Dạ, to lớn nổ tung sóng năng lượng nhất thời đem hắn bao phủ ở bên trong. Hoàn toàn bản định sướng chi nở mươi hảo phá đạo huy lực không phải chuyện nhỏ, to lớn tiếng nổ vang rền vẫn chưa đình chỉ, tứ tán sóng năng lượng làm cho cả không gian đều hơi rung động, phảng phất rổ rổ dạ củ mỏ tinh thần không gian sẽ bị đè nát. Từng đạo to lớn cuồng phong hướng bốn phía khuếch tán, tiếng gió gầm rú giống như quỷ thần gào thét, huyết dạ màu máu áo gió cũng bị chấn động đến mức bay phần phật. Tiếng nổ mạnh kéo dài một lúc lâu vừa mới ngừng lại, mà giờ khắc này cùng nhau đen kịt như mực linh áp trong nháy mắt theo nổ tung trung tâm bàn nở ra, như điên long, như mãnh hổ, khí thế mạnh mẽ nhất thời đem chu vi năng lượng màu tím nhạt vỡ ra đến, lộ ra U Dạ bóng người. U Dạ lẳng lặng nhìn ở chăm chu huyết dạ, trong mắt vẻ kiêng dè lại thâm sâu một phần, mà trước mặt hắn không gian càng xuất hiện hình lưới vết rách. Trước hắn thế nhưng sử dụng ly không sáng tạo độc lập không gian đem hắn hộ ở trong đó. Có thể hoàn toàn bản vịnh sướng chi nở mươi hào phá đạo thực sự là không phải chuyện nhỏ, thậm chí ngay cả độc lập không gian đều suýt chút nữa đánh tan. Giang giác. U Dạ quanh thân không gian bỗng dưng dường như pha lê xem như vỡ vụn ra đến, lại là hắn dĩ nhiên triệt hồi ly không. Ha ha, phản ứng rất nhanh huyết dạ giữ tợn cười to một tiếng, trí nhớ của ngươi sẽ không như thế kém đi, lẽ nào ngươi quên ta theo ngươi nơi đó cướp đoạt năng lực. U Dạ nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, toàn tức nói, thông qua mở ra không gian hàng rào, để năng lượng thể dọc theo không gian hàng rào khe hở tùy ý xuyên toa ở trong không gian. Có thể tùy tiện đem sự công kích của đối phương rời đi cho đối phương, lấy đạo của người trả lại cho người, hoặc dùng không gian hàng rào mà sinh ra sức mạnh gì không nhớ tới. Ngược lại rõ ràng huyết dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt toàn thân bỗng nhiên bắn ra khí thế kinh khủng, màu máu linh áp theo trên thân thể tràn ra ngoài. Tiện đà từng đạo kỳ dị hoa văn xuất hiện ở trên thân thể. Thấy thế, U Dạ trong con ngươi nghiêm nghị cùng vẻ kiêng dè càng thêm nồng nặc, than nhẹ nói, động huyết trang.